Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559. Chương 559. Ta muốn hạ đẳng cha. Đúng vậy a, đó căn bản không có khả năng. Lâm Thành Phi thứ quỷ nghèo này, làm sao mua được Hammer? Vẫn là hiếm có chân tàng bản. Lâm Hoài An khom lưng nhặt lên giấy phép lái xe, nhìn vài lần, trầm giọng nói ra, cái này giấy chứng nhận, thật là tiểu phi, toàn niềm nở, làm sao có thể, chứng có phải hay không giả? Lâm Bình An kinh ngạc nói. Lâm Vinh ngang hắn liếc một chút, ngươi cảm thấy, ta và ngươi ông ngoại, liền điểm ấy nhãn lực đều không có, đều là tại cơ quan đơn vị công tác cả một đời người. Thật chứng hay là giả chứng, bọn họ có lòng tin, liếc một chút liền có thể nhìn ra. Đại cứu, ta không phải ý tứ này. Lâm Bình An giải thích, chỉ là hiện tại làm giả chứng mức độ rất cao, bằng mắt thường căn bản không phân biệt được. Phía trên dấu chạm nổi, thật là cơ quan đơn vị đồ vật. Sự kiện này, không thể nghi ngờ, Lâm Hoài An nắp hòm kết luận. Bình An, Phượng Mai, các ngươi hai cái, hướng tiểu phi xin lỗi. Sự kiện này, về sau người nào đều đừng nhắc lại nữa. Cha, ngay cả ta lời nói ngươi đều không nghe. Lâm Hoài An đột nhiên hét lớn một tiếng. Tốt tốt một cái nhà, bị các người quấy trương khí mù mịt, không nghĩ tới năm, đều toàn cút cho ta hồi chính các ngươi nhà đi. Tất cả mọi người đều không dám nói chuyện, cái này một ngôi nhà, thủy chung đều dựa vào Lâm Hoài An chống đỡ. Nếu như không phải Lâm Hoài An nhẫn nại, Lâm Phượng Mai cũng không kiếm nổi hiện tại ngàn vạn thân gia. Nàng nào dám gây lão gia tử sinh khí? Nàng lòng tràn đầy tức giận đi đến Lâm Thành Phi trước người. Giọng căm hận nói, tiểu phi, thật xin lỗi, là đại cô hiểu lầm ngươi. Lâm Bình An vốn là muốn đứng tại chỗ bất động, lừa dối vượt qua kiểm tra. Có thể đợi đến Lâm Hoài An ánh mắt rơi ở trên người hắn về sau, hắn cũng rốt cục chịu không được. Cước bộ nặng nề đi vào Lâm Thành Phi trước người. Lâm Thành Phi, thật xin lỗi, biết sai liền tốt. Lâm Thành Phi cười nói, tất cả mọi người là người một nhà, chỉ cần ngươi về sau đừng như vậy cần ăn đòn, ta cũng sẽ không lại đánh ngươi. Lâm Bình An mặt đỏ lên, nắm tay chặt chẽ nắm lên tới, không biết cái gọi là. Lâm Hoài An trùng điệp hừ một tiếng, quay người đi trở về phòng. Lâm Vinh thật sâu nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, cũng theo đi vào bên trong. Còn lại trưởng bối cũng ào ào đi trở về đi. Lâm Phượng Mai trước khi đi hung hăng chừng Lâm Thành Phi liếc một chút. Lâm Thành Phi không để ý, cười trừ, lấy hắn hiện tại tâm cảnh, nếu như không phải vì để phụ mẫu có mặt mũi, căn bản sẽ không cùng Lâm Bình An sinh loại này khí. Lâm Phượng Mai uy hiếp trong mắt hắn cũng chỉ là chê cười. Một đám tiểu bối lại tụ tập cùng một chỗ, vây quanh Lâm Bình An, không ngừng an ủi, tập hợp một chỗ xì xào bàn tán, thỉnh thoảng hội hướng Lâm Thần bay cho nhìn bên này vài lần, triệt để đem Lâm Thành Phi ngăn cách bởi bọn họ phạm vi bên ngoài. Mà bọn họ nghị luận nội dung, đơn giản thì là tuyệt đối không tin xe là Lâm Thành Phi đúng, tuyệt đối không tin giấy phép lái xe là thật loại hình. Lâm Bình An tâm tình lúc này mới tốt hơn nhiều. Lâm Thành Phi về nhà ngày đầu tiên, ngay tại một trận cũng không thế nào vui sướng đại liên hoan bên trong kết thúc. Trừ cha mẹ của hắn, một nhà to to nhỏ nhỏ, đều xem hắn như cừu địch. Lâm Thành Phi cũng không thèm để ý, chủ yếu là đều hầu ở Lâm Hoàng Sơn cùng Lý Nga bên người. Cười cười nói nói, không có chút nào quan tâm người khác thấy thế nào hắn. Liên tục mấy ngày, Lâm Thành Phi đều bị cô lập, thì liền Lâm Hoàng Sơn cùng Lý Nga, Lâm Vinh mấy người cũng không thế nào phản ứng. Tuy nhiên trước kia đều đối bọn hắn phá lệ lạnh lùng, nhưng là hiện tại, lạnh lùng có chút quá mức. đều là Lâm Thành phi hại. Gia hỏa này, không biết đi cái gì vẫn cứt chó. Làm chiếc xe tốt, dám đến trước mặt bọn hắn trang bức. Bọn họ tại Lâm Thành phi người một nhà trước mặt Diệu Võ Dương oai quen. Cái nào tha cho bọn họ phách lối như vậy? Lâm Hoàng Sơn cùng Lý Nga cũng đều cảm giác được không đúng. Nhiều lần, đều muốn cùng người nhà tranh luận vài câu. Chỉ là nghĩ đến, chính bọn hắn cũng không biết Lâm Thành phi vì sao lại làm ra như vậy một chiếc xe. Cho nên chỉ có thể coi như thôi. Hồi Long huyện là cổ thành, cũng là ký Bắc tỉnh du lịch thắng cảnh. Vừa đến ngày nghỉ lễ, đến nơi đây du ngoạn người nhiều vô số kể. Dạng này địa phương, có thể chơi địa phương đương nhiên rất nhiều. Trong huyện thành cố ý vòng ra một mảnh đất, hoàn chỉnh giữ lại Gia Minh Thanh thời đại hình dạng. Cổ kính, gạch xanh ngói xám, rất nhiều đoàn làm phim đều thích đến nơi này quay phim. Lâm Thành phi trong nhà biệt khuất, dứt khoát lái xe bồi phụ mẫu, đến nơi đây đi một chút nhìn xem. Không chỉ là bọn họ, Lâm gia một đám tiểu bối cũng đều ngồi không yên, chạy đến thị trấn đến ăn chơi đàng điếm. Tòa thành cổ này, người đến người đi, phồn hoa dị thường, vì hợp với tình hình. Rất nhiều người cũng đều mặc lấy cổ trang trường bào, trên đường đi tới đi lui, cũng không ai ném đi một ít dị dạng ánh mắt. Tại Hồi Long huyện, mặc cổ trang là thái độ bình thường. Ngàn năm cổ thành, đây là Hồi Long huyện người tự hào nhất sự tình. Nhanh đến giữa trưa thời điểm, Lý Nga cảm thấy hơi mệt chút. Ba người liền tùy tiện tìm trà quán, uống chén trà, nghỉ chân một chút. Nhắc tới cũng xảo, Lâm Vũ Thiên, Lâm Nhã một đám người, gõ cũng ở nơi đây. Lâm Thành phi cũng không có phản ứng đến hắn nhóm ý tứ. Thẳng dẫn phụ mẫu ngồi xuống, rất nhanh liền có điếm tiểu nhị cách ăn mặc nam phục vụ viên chào đón. Mấy vị khách quan, hôm nay muốn uống chút gì không trà? Đều có cái gì trà? Lâm Thành phi hỏi, cửa hàng nhỏ trà, tổng cộng chia làm tam đẳng. Phục vụ viên thuần thục giới thiệu nói, thượng đẳng trà vì Tây Hồ Long tỉnh, trung đẳng trà vì Động Đình Bích Loa Xuân, hạ đẳng trà vì Thiết Quan Âm. Mỗi một loại trà, bởi vì trà sư pha trà kỹ nghệ không giống nhau, chỗ thu giá cả cũng không giống nhau, đều có giá cả bao nhiêu. Thượng đẳng trà sư ngâm lên chờ trà, mỗi ấm 5.000 khối. Trung đẳng trà sư phao trung đẳng trà, mỗi ấm 2.000. Hạ đẳng trà sư phao hạ đẳng trà, mỗi ấm 500. A, Lâm Thành phi gật gật đầu. Phía trên một bình hạ đẳng trà sư hạ đẳng trà. Có ngay, ngài chờ một lát, lập tức tới ngay. Phục vụ viên nên một tiếng, liền muốn quay người rời đi. Lúc này, ngồi tại cách đó không xa Lâm Bình An lại lớn tiếng cười nói. Ha ha, phi ca, ngươi không là rất có tiền sao? Liền hạn lượng Hammer đều lái nổi, làm sao lại uống hạ đẳng trà? Ai nha, nếu là thật không có tiền, cũng không quan hệ, nói thế nào chúng ta cũng là thân thích một trận. Hôm nay ở chỗ này, cứ việc uống thả cửa, bao nhiêu tiền đều tính toán tại ta sổ sách. Phục vụ viên nhìn về phía Lâm Thành phi. Lâm Thành phi từ tốn nói, không dùng, hạ đẳng trà liền tốt. Được, ngài chờ một lát. Phục vụ viên thái độ hòa hảo, tối thiểu nhất rất tôn trọng Lâm Thành phi lựa chọn. Lâm Bình An chỉ là muốn nhục nhã Lâm Thành phi, cũng không có nhất định muốn trả nợ cho hắn ý tứ. Không phải cũng lại làm khó phục vụ viên, chỉ là nhìn lấy Lâm Thành phi cười ha ha. Nhìn, đây chính là chúng ta thổ hào phi ca. Tại dạng này một cái tiểu trà lầu, còn không biết xấu hổ uống xong chờ trà. Lâm Thành phi liếc nhìn hắn một cái, ngươi lại cần ăn đòn. Lâm Bình An thần sắc trì trệ, ngay sau đó thì giận tím mặt, ngươi lại dám đụng đến ta một chút thử một chút. Ấu túy, Lâm Thành phi nói ra. Ngươi cái gì ngươi? Lâm Thành phi nói ra. Hạ đẳng trà lại thế nào? Ta hạ đẳng trà, lại nhất định có thể uống ra so ngươi thượng đẳng trà càng tốt hơn cảm giác. Ai u, người nào không biết thượng đẳng trà cùng hạ đẳng trà ngày đêm khác biệt. Không nói trà sư kỹ thuật, vẻn vẹn Thiết Quan Âm thì so Tây Hồ Long tỉnh không kém biết rõ mấy ngàn dặm. Ngươi còn không biết xấu hổ ở chỗ này thổi nghiêu bước. Lâm Bình An âm dương quái khí nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.